Tiên Linh Đồ Phổ, chương 379. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 37.979, cứu mạng hả? Gác sách, con nàng còn chưa bay đến Huyền Băng Đảo, liền thấy phía trên đột nhiên vỡ tổ, vô số âm hồn quái không có chút nào tầm nhìn tứ tán du tàu, so vừa rồi thêm kịch liệt. Có gì đó quái lạ, Linh Ngọc suy nghĩ một chút quyết định bay gần một chút nhìn. Minh Nguyên khí thần thức có quấy nhiễu tác dụng, cách xa như vậy, không có cách thấy rõ ràng. Âm hồn quái càng ngày càng nhiều, vừa mới bắt đầu bọn chúng còn lại bởi vì thiên tính tránh đi Linh Ngọc, về sau đại khái quá nhiều, căn bản chú ý khó lường còn lại, như ong vỡ tổ hướng mặt ngoài tung bay, NG đầu NG não khắp nơi đi loạn. Phù binh thủ vệ bên cạnh, Linh Ngọc lấy ra thanh minh kiếm, kiếm quang khắp nơi, âm hồn quái. Bịch bịch, rơi vào trong biển, nàng một bên bay một bên chém giết âm hồn quái, hướng Huyền Băng Đảo tới gần. Một lát sau, Linh Ngọc đứng giữa không trung, cúi nhìn lấy dưới chân Huyền Băng Đảo. Nơi này âm hồn quái đã tán đi, lộ ra màu trắng đảo trước mặt. Huyền Băng Đảo là cái kỳ lạ địa phương, nơi đây cực bắc hải vực mặc dù rét lạnh, nhưng mặt biển chỉ có chút ít băng nổi, nhưng Huyền Băng Đảo lại kết thật dày tầng băng, ngàn năm không thay đổi. Đã từng có người tới đây tìm tòi nghiên cứu nguyên nhân, ra kết luận là, đảo này cùng Minh Nguyên vết nứt liên kết khả năng nhận Minh Nguyên ảnh hưởng. Cái kết luận này chỉ là suy đoán, nguyên nhân đến cùng vì sao, ai cũng không biết. Bây giờ Huyền Băng bắt đầu hòa tan, nghĩ như thế nào cũng không biết đơn giản. Quỷ Khốc Lăng đệ tử đến cùng ở đâu, bọn hắn chơi âm hồn, chính mình cũng chơi đến cùng âm hồn giống như tìm không thấy quỷ ảnh. Linh Ngọc thực sự muốn tìm được đóng giữ Huyền Băng Đảo Quỷ Khốc Lăng đệ tử, trên tay bọn họ chắc hẳn có tin chi tiết, coi như không nghe được trọng điểm, nhiều chút việc nhỏ không đáng kể cũng là tốt. Hiện vấn đề là, những thứ này âm hồn quái đến cùng bị thứ gì quấy nhiễu, vì sao lại tứ tán né ra? Nàng đang định tiến vào trong đảo hào hào lục soát, bỗng nhiên phát giác được cái gì, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp Huyền Băng trong đảo, một đạo độn ánh sáng nguyên do ngầm đến sáng, hướng nàng bên này cực tốc lướt đến. Đây là người kết đan tu sĩ. Đến cùng là địch hay bạn, muốn hay không cần lại hỏi một chút? Theo độn quang càng ngày càng gần, Linh Ngọc đem ý nghĩ này dứt bỏ. Không, cái này nhân độn nhanh đến cực hạn, không giống như là đi đường, giống như là đào mệnh. Phát hiện điểm ấy, nàng hoàn toàn không do dự, thanh minh kiếm hóa thành kiếm quang, đem tự thân khẽ quấn, hướng đảo bên ngoài phi độn. Mặc kệ cái này kết đan tu sĩ là địch hay bạn, phương chính đào mệnh. Chính mình vẫn là không được mò mẫm lẫn vào tốt, ai biết nàng độn quang cùng một chỗ, phương giống như nhìn thấy chỉ rõ đèn giống như. Lập tức điều chỉnh hướng đi, hướng nàng tới gần. Linh Ngọc trong lòng giận dữ, không thấy ta muốn tránh đi à? Cái này là cố ý đem nàng kéo xuống nước, lửa giận trong lòng cùng một chỗ, dưới chân độn quang thêm. Ngày xưa từ Phục Nguyên Thanh học được kiếm độn pháp luật thi triển ra. So bình thường tu sĩ độn tốc muốn một số, nàng không tin tưởng không vung được. Ai ngờ đằng sau cái kia đạo độn ánh sáng như bóng với hình, nàng chuyển biến, phương cũng chuyển biến, chính là cắn nàng không thả. Hết lần này tới lần khác cái này nhân độn nhanh không chậm, trong lúc nhất thời vung không thoát. Linh Ngọc trong lòng kìm nén một hơi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, suy tư dùng phương pháp gì nhượng phương ăn thiệt thôi, loại này rõ ràng hãm hại sự tình, nàng cũng không muốn nhịn xuống. Còn không có nghĩ xong chú ý, bên kia đột nhiên bay lên một đạo quang mang. Mục tiêu trực chỉ hướng nàng, Linh Ngọc khẽ giật mình, cái này tựa như là đưa tin phù tốc độ, so độn quang được nhiều, cao tốc phi hành bên trong, cái này đưa tin phù vẫn là vững vàng đưa đến trên tay nàng. Đây là một đạo truyền âm phù, nàng vừa tiếp xúc với qua, liền không hòa tự đốt. Bên trong truyền đến lo lắng thanh âm, Trình sư muội cứu mạng, đây là, Lục Doanh Phong thanh âm, đằng sau cái kia bị đuổi theo ra hòa, là Lục Doanh Phong. Linh Ngọc có chút khó có thể tin, Lục Doanh Phong nhưng sẽ không tùy ý hướng người khác cầu cứu, huống chi các nàng hiện giờ là cạnh tranh đối thủ. Nàng thanh âm lo lắng, giống như vội vàng bên trong phát tới. Nàng hơi suy nghĩ một chút thả chậm độn tốc. Nếu là đồng môn, tổng không tốt thấy chết không cứu. Đầu kia đại hỉ, độn quang gia tốc rất đuổi đi lên. Quả nhiên là Lục Doanh Phong, cách gần đó một số, Minh Nguyên khí quấy nhiễu không có mạnh như vậy, nàng dùng thần thức truyền âm. Trình sư muội, ta phía sau có một cái Nguyên Anh thực lực quái vật, người bố trí thoáng cái, chúng ta hợp lực đem nó giết. Nguyên Anh quái vật, Lục Doanh Phong nói như vậy, con quái vật này thực lực hẳn không phải là rất cao, một mình nàng chỉ có thể đào mệnh, hai người lại có thể bố trí mai phục. Linh Ngọc hơi gạt tác, đại khái suy đoán ra con quái vật này thực lực, liền có chủ ý tốt, ngươi mang theo hắn vòng quanh ta đi bố trí, chờ sau đó đem nó đưa vào bẫy dập. Minh Bạch, hai người nghị định, Linh Ngọc độn quang một chiếc chuyển hướng đi. Lục Doanh Phong thì mang theo con quái vật này lượn quanh lên vòng lớn. Hôm qua vòng quanh huyền băng đảo bay một lần, Linh Ngọc tại phụ cận địa hình coi như dày, lập tức nghĩ đến tây bắc biên một cái đảo nhỏ. Hòn đảo nhỏ kia không lớn, cũng liền phương viên 3-5 dặm, bị hơi mỏng tầng băng bao trùm, địa hình bằng phẳng, vừa vặn bố trí mai phục. Không bao lâu, nàng rơi trên hòn đảo nhỏ này, cùng phù binh cùng một chỗ động thủ, đem phía trên âm hồn quái hoặc săn giết hoặc khu trục. Rất đảo nhỏ bị dọn dẹp sạch sẽ, Linh Ngọc xuất ra một thanh linh phù tuyển định mấy cái điểm, từng cái bố trí đi. Xem Vân Thai 30 năm khổ luyện, nàng đi theo Thương Hoa chân nhân học rất nhiều thứ. Trận pháp nói quá mức cao thâm, trong lúc nhất thời học không thấu, nàng lấy cái đúng dịp đem cùng phù thuật kết hợp lại. Hạ giới thời điểm, bởi vì truyền thống trận pháp quý giá, những cái kia đê giai tu sĩ liền dùng linh phù bố thành phù trận thay thế trận pháp sử dụng. Thường minh giới, phù trận tương tự tồn, nhưng bởi vì trận pháp phổ cập không có người nghiên cứu, ngược lại không bằng hạ giới xảo diệu. Linh Ngọc đem cả hai kết hợp lại, ngược lại cũng có một phen đặc biệt diệu dụng. Hào phí thiếu, bảy trận đơn giản, uy lực mạnh mẽ, mà lại tùy thời có thể để điều chỉnh bổ sung. Một khắc đồng hồ về sau, bẫy dập bố trí xong. Nàng lưu lại phù binh trông coi, đuổi kịp Lục Doanh Phong. Lục sư tỷ, đi theo ta. Lục Doanh Phong bị đuổi theo lâu như vậy, đã phập phồng không yên, lập tức đại hỉ, một câu nói lời vô dụng không có, đàng hoàng nghe nàng chỉ huy từng bước một đem đằng sau quái vật dẫn vào mai phục bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Ngọc trở lại trận nhãn sử, nhìn chằm chằm đằng sau độn quang, chỉ huy Lục Doanh Phong né tránh, rốt cục tìm được một cái cơ hội tốt, trong tay linh phù bắn ra, ầm vang một tiếng, mai phục tốt linh phù đồng thời bạo hưởng, kết thành một tấm lưới, đem theo sát về sau quái vật đánh rơi tại bên trong hòn đảo nhỏ. Cuối cùng đem xiết đằng sau cái đuôi cho cắt mất, Lục Doanh Phong thở phào, hướng Linh Ngọc bay tới. Trình sư muội, đa tạ. Không cần, Linh Ngọc thuận miệng nói, điều khiển phù binh tiến vào trong phù trận. Phù trận mặc dù không kịp chân chính trận pháp tinh xảo, nhưng thanh thế lại từng có đều cùng, mấy cái hướng đi linh phù hướng ở giữa quái vật đánh xuống, trước sau rơi sai tinh tế. Để nó không chỗ né tránh, Lục Doanh Phong một bên nhìn, một bên líu lưỡi. Trình sư muội, ngươi đây là cái gì cực kỳ lợi hại? Linh Ngọc cảm thấy uy lực không phải, thanh minh kiếm tan làm kiếm khí, hướng tiểu đảo trung ương bay vút đi. Lục sư tỷ, ngài có thể chờ một chút lại khen à? Lục Doanh Phong sững sờ, có chút đỏ mặt. Nàng gặp cái này thanh thế to lớn phù trận, nhìn cái kia linh trí không cao quái vật trong đảo xoay quanh, quên cái này gốc giả. Trong lòng không có ý tứ, nàng một câu cũng không nói. Bay đến phù trận biên giới, bóp lên pháp quyết, chỉ gặp một cái băng tinh phía trên hòn đảo nhỏ thành hình, chung quanh bông tuyết càng ngày càng dày đặc. Băng tinh càng trướng càng lớn, về sau ngưng kết thành thạc lớn băng trụ. Lục Doanh Phong cánh tay vung lên, băng trụ lên tiếng lại rơi, chính giữa quái vật. Quái vật này không sợ rét lạnh, nhưng vẫn là bị băng trụ đông cứng. Linh Ngọc vừa nhìn cơ hội vừa vặn, trong tay linh phù bắn ra, hóa thành lưu quang, hướng quái vật bay đi, cùng lúc đó, phù trận toàn bộ bạo. Vô số linh phù trọng điệp ngủ xuống, uy lực đại tăng. Trong nháy mắt đem đảo nhỏ san thành bình địa. Lục Doanh Phong nhận dư bê ảnh hưởng, bị đánh lui thật xa, đợi nàng bay lúc trở về. Đảo nhỏ bị mãnh liệt biển thủy yêm không có hơn phân nửa. Bạo tạc dư bê ảnh hưởng không chỉ là người, đây chính là nguyên anh kỳ. Nói được nửa câu, nàng hóa thành độn quang, hướng đảo nhỏ gấp vút đi, nước biển đem đảo nhỏ nuốt hết phía trước, kịp thời đem chiến lợi phẩm nhặt lên. Nguy cơ giải trừ, Lục Doanh Phong bay trở về, đem một cái màu đen phát sáng cực đại tinh thể vứt cho Linh Ngọc. Ây, chia của, cũng đúng thế thật âm hồn quái. Linh Ngọc nhìn trong tay màu đen tinh thể. Đây là hắc ngọc thủy, trong tay nàng cái này mai, chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay, phẩm chất thuần khiết, giá trị cực cao. Hẳn là đi, Lục Doanh Phong nói, nàng trong tay mình hắc ngọc thủy, so Linh Ngọc không lớn lắm, mặc dù số lượng không ít. Như thế cái chia của pháp luật xem như nàng hồi báo viện thù tình. Linh Ngọc nhìn xem trong tay màu đen tinh thể, lại đi xem Lục Doanh Phong. Lục sư tỷ, là thiết cái này mai phục trong tay của ta linh phù toàn bộ tiêu hao không? Lục Doanh Phong chính vốt vốt hắc ngọc thủy, nghe vậy nháy mắt mấy cái, nhìn lấy nàng không nói chuyện. Linh Ngọc nhìn lại cũng không nói chuyện, hai người nhìn chằm chằm phương lẫn nhau nhìn một hồi lâu, cuối cùng Lục Doanh Phong nhận thua. Sợ ngươi thật nhỏ mọn, dứt lời từ trong ngực rũ ra một cái linh thạch túi. Ây, Linh Ngọc nhận lấy ước lượng đo một cái, phỏng đoán bên trong hẳn là có lên thiên linh thạch không sai biệt lắm có thể đền bù nàng tổn thất, liền thản nhiên thu vào trong ngực. Lục Doanh Phong nhìn nàng bộ dạng này, nhịn không được hỏi. Trình sư muội, hẳn là úy sư thúc rất keo kiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng cố ý cầm linh thạch túi xuất hiện, liền là muốn cho Linh Ngọc không có ý tư thu, dạng này liền bớt một bút chi tiêu. Không nghĩ tới Linh Ngọc so với nàng tưởng tượng ra mặt dày nhiều, hoàn toàn không ngại, thần sắc không có một chút mất tự nhiên. Tạm được không coi là nhỏ khí, Linh Ngọc thuận miệng nói. Vậy ngươi còn thu ta linh thạch, vì cái gì không thu? Linh Ngọc kỳ quái nhìn lấy nàng. Ta cứu ngươi cứu mạng hả, không nói lấy thân báo đáp, thu ngươi điểm linh thạch thế nào? Lục Doanh Phong nghẹn lời. Nàng làm như thế hoàn toàn là đem chính mình thay vào, giống nàng dạng này đệ tử từ nhỏ cái gì cũng không thiếu, đừng đồ vật là thu lễ, linh thạch cái đồ chơi này chính là tiền, nhiều tục a. Nàng nhìn lại, Linh Ngọc vừa mới trúc cơ liền bái nhập Úy Vô Ưởng môn hạ, hẳn là cùng chính mình không sai biệt lắm, không nghĩ tới nàng hoàn toàn không ngại. Lấy tiền thế nào, tu tiên giới cùng thế tục giới không có gì khác biệt, không có tiền cái gì đều không được, mặt nàng ra mới không có như vậy mỏng. Bất quá, nhìn Lục Doanh Phong bộ dạng này, Linh Ngọc ngộ. Lục sư tỷ, ngươi là cố ý đi. Cái gì? Lục Doanh Phong chột dạ. Cứu mạng hả, ngươi thế mà ngay cả tiền đều không muốn ra. Chột dạ qua, Lục Doanh Phong kiên cường ngủ xuống. Bằng không thì ngươi muốn thế nào lấy thân báo đáp à, ta có lẽ ngươi dám thu. Vì cái gì không dám? Linh Ngọc tiếp được thuận miệng vô cùng. Đã ngươi cho phép, cái kia sau này sẽ là chúng ta. Lục Doanh Phong bị nàng đương nhiên bộ dáng làm cho trợn mắt hốc mồm, một hồi lâu tức hổn hển kêu lên. Trình sư muội, không mang theo ngươi dạng này. PS nói một chút tiếp theo trì hoãn thời gian, có thể là giữa trưa hoặc buổi chiều. Cách chương.